Chiến thần Hào Môn, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 433 chương nhận thức ta sao? Lâm Tổng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tiến vào, nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vũ trên mặt của, nhìn một hồi, nhãn thần lóe ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Khinh Vũ, trong lòng thầm mắng, Lâm Thị thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng, thậm chí ngay cả Diệp Khinh Vũ đều mời tới. Ánh mắt của hắn không có ở Diệp Khinh Vũ trên người dừng lại, cũng là trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân mặc danh kỳ diệu, nàng đối trước mắt Tôn Lăng cũng không có cái gì ấn tượng. Hơn nữa Tôn Lăng lấy phương thức này tiến đến, đây hoàn toàn là đối với nàng không tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là người nào? Lâm Vũ Chân trên mặt có chút sức sống. Như vậy xông tới tương lai thật không có có tố chất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lăng không cho là đúng, cười nhạt rồi cười. Lâm Tổng nói quá lời, chứng kiến lão bằng hữu qua đây lên tiếng kêu gọi không phải phải sao? Xem ra Lâm Tổng không nhớ rõ ta, nhưng ta đối với Lâm Tổng, nhưng là khắc sâu ấn tượng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lăng hoàn toàn bỏ qua những người khác, nhãn thần đang ở Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ trên người biến hóa. Hắn chính là muốn trước mặt người ở bên ngoài, cố ý không để cho Lâm Vũ Chân mặt mũi, nhất là làm cho Diệp Khinh Vũ nhìn, nàng tuyển trạch đại ngôn công ty, ở trước mặt mình, ngay cả bình đẳng tư cách nói chuyện cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở tỉnh thành giao lưu tiệc rượu ta cũng đi. Trên mặt hắn cười cũng là mang theo chẳng đáng cùng trào phúng. Ta rõ ràng hơn, đó là Dương gia cậu ấm Dương Rolin, muốn nhận thức Lâm Tổng, chỉ có cố ý an bài, chỉ tiếc a, Dương gia hiện tại cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn âm dương quái khí dáng vẻ, làm cho Lâm Vũ Chân càng là phản cảm. Mời đi ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Có thể Tôn Lăng cũng là không để ý, trực tiếp cầm lấy trên bàn cái chén không, rót cho mình một chén rượu kính nói. Lâm Tổng không nên tức giận, Dương gia mất thì mất, đây không phải là tốt hơn, ta nghe nói Lâm Tổng không thích Dương Rolin, ta cũng chán ghét hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Vũ Chân không nhịn được nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, kỳ thực không có gì, chính là qua đây cùng Lâm Tổng chào hỏi. Tôn Lăng lại cho tự mình rót một cái ly rượu, ta nghe nói, Lâm Thị không phải có một sản phẩm mới muốn lên thành phố, dường như đã đi xuống tuần tổ chức buổi họp báo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng dịp, trên tay ta, đồng dạng có một cái sản phẩm mới, cũng muốn tuyên bố thời gian đâu, cùng Lâm Tổng các ngươi, vừa vặn cùng một ngày, ngươi nói xảo bất xảo. Lâm Vũ Chân sắc mặt đã rất khó nhìn rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đây, cũng vỗ một cái quảng cáo phim quảng cáo, dĩ nhiên, mời người mẫu, không thể cùng vị này so với, bất quá hiệu quả cũng không kém. Tôn Lăng không để một chút để ý Lâm Vũ Chân biểu tình khiêu khích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết các loại hai khoản sản phẩm lên một lượt thành phố, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm có thể hay không trực tiếp liền yêu chiết. Đến lúc đó, Lâm Tổng cũng không nên tức giận a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có cho vị tiểu thư này đại ngôn phí, Lâm Thị ra nổi sao? Nếu như không ra nổi ta có thể giúp một tay cho điểm. Tôn Lăng hoàn toàn chính là tới khiêu khích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng tuyên bố sản phẩm mới, dĩ nhiên tuyển trạch cùng Lâm Thị cùng một ngày, đồng thời đồng dạng vỗ quảng cáo phim quảng cáo, còn muốn cùng Diệp Khinh Vũ so với. Hắn tìm Na Tam Lưu người mẫu, có tư cách này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, Lâm Vũ Chân không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái. Ngươi được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đủ đâu, Tôn Lăng cười ha ha, thấy Lâm Vũ Chân sinh khí, hắn ngược lại càng cao hứng, trực tiếp vạch mặt nói. Lâm Tổng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Lâm Thị muốn tiến quân Đông Nam địa khu, dựa vào ngươi sản phẩm mới, là không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có Dương gia cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi Lâm Thị a, không kiên trì được mấy tháng ở ta Tôn Lăng trước mặt các ngươi quá yếu. Hắn lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn bị hủy Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo, hắn có 100 loại phương thức. Hắn muốn đả kích Lâm Thị tập đoàn, liền từ trước đả kích Lâm Thị tập đoàn Lâm Vũ Chân bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói ngươi tham gia Thiên Hải tỉnh thành giao lưu tiệc rượu. Trong lúc bất chợt, vẫn không có nói chuyện, Giang Ninh quay đầu nhìn Tôn Lăng liếc mắt, chợt đứng lên. Vậy ngươi, nhận thức ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.